Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2034, chương 226. Chưa từ bỏ ý định siêu sao đội, ba lên ba xuống Sawamura Aizun cùng Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ hoàn mỹ phối hợp. Để Tokyo Six sao đội tiến công tay trắng trở về vào lúc này bọn họ là có chút mộng bọn họ thật. Giống bất luận làm sao chính là không đánh tan được Seido Cao Trung lũng đoạn. Này không khoa học, một chút đều không khoa học dựa theo bọn họ nguyên bản ý tưởng. Vào lúc này Seido Cao Trung bóng chày đội nên đã sắp muốn tan vỡ mới đúng nhưng không thường thần. Kỳ chính là, bọn họ xem ra nhưng rất dễ dàng, hoàn toàn không có muốn tan vỡ dáng vẻ đến hiện tại. Seido Cao Trung bóng chày đội cách lấy sau cùng dưới thắng lợi. Chỉ kém 6 cái cho ao nguyên tác vốn đã không ôm hy vọng các bạn nhỏ. Vào lúc này cũng một lần nữa dấy lên đấu trí bọn họ nhìn thấy hy vọng chiến thắng có thể hành. Nhất định có thể hành các bạn nhỏ như thế tự nói với mình. Cùng lúc đó, trong cơ thể bọn họ cũng bắt đầu dâng trào đấu trí không thành vấn đề. Nhất định có thể thắng vào lúc này. Chiến thắng Tokyo siêu sao đội như vậy một nhánh đội bóng. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội ý nghĩa liền không cần phải nói, niềm tin của bọn họ cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng cường chỉ cần đánh thắng Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn. Nhỏ, cứ việc thân thể cơ sở tố chất không sẽ lập tức được tăng cường. Thế nhưng bọn họ tinh thần diện mạo nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên đến hiệp thứ 8 nửa trước thời điểm. Loại biểu hiện này đã hết sức rõ ràng lên sân đánh bóng tuyển thủ. Từng cái con mắt tỏa ra tinh màu đỏ ánh sáng thật giống như từ từ đâu chạy tới. Đói bụng cực kỳ dã thú như thế, picture cho sáng tạo như vậy cơ hội tốt. Nếu như này đều đem không cầm được, vậy chúng ta cũng quá rác rưởi. Kuramochi híp mắt, trong đôi mắt tỏa ra hung ác ánh sáng, hắn đã quyết định chủ ý. Không tiếc bất cứ giá nào đều nhất định phải lên lũy thế cuộc trước mắt đã rất rõ ràng Tokyo siêu. Sao đội những người này đã bạo phát chính mình 120% trạng thái cùng thực lực Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Muốn tự nhân ra trong tay ghi điểm, e sợ phi thường khó khăn. Kỳ thực thật muốn tính ra, trước mắt khả năng chính là bọn họ cơ hội duy nhất, dù sao Seido Cao Trung bóng chày đội từ tuyến tấn công trên bắt đầu ba cái batter, phân biệt là Kuramochi, Kominato, cùng Sawamura Aizun. Nói như vậy khả năng đối với những khác tiểu đồng bọn nhi có chút không quá thân mật, nhưng trên thực tế, nếu như ngay cả ba người bọn hắn cũng không được, cái khác tiểu đồng bọn lên sân sau khi e sợ càng là cho không bọn họ là bất luận làm sao cũng không thể đứng vững. Tokyo siêu sao đội chuyện này đối với Battery ghi điểm cơ hội. Chỉ có hiện tại, có giác ngộ như vậy, Kuramochi tự nhiên là không tiếc bất cứ giá nào muốn chiếm gôn điểm này, làm vì là đối thủ Narumiya. Mây cùng Miyuki, trong lòng cũng là rõ rõ ràng rằng bọn họ đã sớm làm tốt phòng bị. Trước xưa nay không khu trước phòng thủ cát chơi nhóm. Vào lúc này cũng chạy về phía trước, xem ra bọn họ là quyết định chủ ý. Bất luận làm sao đều sẽ không để cho Kuramochi ban, ngược lại cũng không phải nói để Kuramochi ban. Hắn liền nhất định có thể chạy chiếm gôn, chỉ có điều như vậy vừa đến. Kuramochi chạy chiếm gôn xác suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng lên, mà dù cho vẻn vẹn là điểm này, Tokyo sao đội tuyển thủ cũng là không có cách nào khoan dung bọn họ hiện tại một điểm nguy hiểm đều không muốn mạo, tuyệt đối không muốn cho Seido Cao Trung bóng chày đội bất kỳ cơ hội nào. Vèo, Narumiya May ném bóng trước sau như một trên batter box. Kuramochi ở nhìn cầu thời điểm không ngừng mà dùng ánh mắt quét hình bên trong catcher vị trí, hắn hy vọng có thể tìm tới một chút cơ hội. Không cần nhiều, chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi là tốt rồi, hắn là có thể đem cầu đụng tới vị trí kia. Sau đó dựa vào chính mình như lôi đình tốc độ, đến quyết thắng bại, nhưng rất đáng tiếc không có một chút cơ hội đều không có. Tokyo siêu sao đội những người này, mỗi người đều là tài năng xuất chúng siêu sao tuyển thủ, bọn họ một khi hạ quyết tâm đóng kín một cái tuyển thủ ban con đường như vậy thì sẽ không cho bất luận người nào cơ hội, đừng nói là Kuramochi, coi như là nghề nghiệp đội bóng cướp gôn vương đi tới nơi này, e sợ cũng rất khó tìm đến cơ hội cứ như vậy. Mặc kệ Kuramochi có nguyện ý hay không, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng đối thủ cứng đối cứng. Cũng may Kuramochi xưa nay không thiếu lượng kiếm dũng khí bị buộc lên tuyệt lộ sau khi hắn toàn tâm toàn ý quay về Narumiya Mây ném bóng đánh tới, binh chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Kuramochi liền cảm giác mình hai cánh tay thật giống vừa bị to lớn xe tải va qua như thế, hắn suýt nữa không cầm được chày. Thật nặng, phi thường trọng yếu, cho tới để Kuramochi cũng không có cách nào đem cầu mạnh mẽ kéo đánh ra đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày cao cao đàn. Hồi lên, rơi xuống tiến vào Narumiya Mây găng tay bên trong, đúng. Ao, thuận lợi nắm lấy số một cái ao Narumiya Mây, trên mặt vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc, thật giống như một vị thiết huyết quân vương chính đang xử trí thuộc hạ của chính mình như thế, loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Để Kuramochi 12 vạn phân khó chịu, nhưng hắn lại không thể làm gì, dù sao sự công kích của hắn đã kết thúc một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này, Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công. Đến phiên bọn họ đập thứ hai, Kominato Haruichi con mắt trợn lên rất lớn. Hắn khó mà tin nổi nhìn đi về tới Kuramochi. Đối với Kuramochi học trưởng thực lực, Kominato Haruichi xưa nay chưa từng hoài nghi Kuramochi tố chất thân thể. Cũng bị đánh bóng đến cực kỳ tháo vát, trình độ áo liêu lên chính là 8 khối cơ bụng. Nói cách khác, nếu như đơn thuần so với sức mạnh, Kuramochi học trưởng hẳn là không thiếu. Nhưng dù là như vậy, không thiếu sức mạnh Kuramochi học trưởng lại bị đối phương uy lực bóng cho áp chế, vậy bây giờ đứng trên gò pitcher tên kia, sức mạnh của hắn đến tột cùng xuất sắc đến mức độ nào? Catcher vị trí Miyuki nhìn Kominato con mắt trợn to, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra vừa cái kia một cầu sức mạnh nên cho Haruichi lưu lại rất lớn ấn tượng rất tốt. Sau đó này một cầu dùng bình thường nhất bóng thẳng vèo trên gò pitcher Narumiya Mây ngược lại cũng nghe lời, không hề do dự đem cầu ném đi ra. Nhìn thấy này một cầu, Kominato Haruichi mạnh đến trợn to hai mắt. Vào lúc này, Kuramochi trước đánh cái kia một cầu không thể tránh khỏi xuất hiện ở Kominato Haruichi trong đầu, cho tới hắn theo bản năng hai tay liền nắm chặt chày mạnh mẽ gõ đánh ra ngoài. Binh chày đụng tới bóng chày thời điểm, nguyên bản Kominato Haruichi cho rằng nhất định sẽ có cực cường lực đạo phản chấn, vì thế hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đem mình trọng tâm hạ thấp, quay về bay tới bóng chày liền gõ đánh ra ngoài. Hắn sức mạnh trong cơ thể đã bạo phát đến 100%. Tuy nói không bảo đảm nhất định có thể đánh ra đi, nhưng Kominato Haruichi xác thực đã khiến lên toàn lực có thể chày đánh ở bóng chày trên người. Thời điểm, lực phản chấn tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không giống Kominato Haruichi tưởng tượng lớn như vậy, cho tới bị hắn đánh ra đi cầu hoàn toàn mất đi chính xác, cao cao bay về phía ngoài sân để đứng xem tuyển thủ. Từng cái giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Kominato Haruichi cái đầu nhìn nho nhỏ đánh bóng sức mạnh dĩ nhiên như vậy xuất chúng, lại có thể đem Narumiya Mây cầu cho đánh ra đi chỗ đó sao xa, chỉ là rất đáng tiếc. Loại này bay cao cầu là rất khó rơi xuống đất. Carlos Toshiki như một con châu Phi báo săn như thế, đột tiến đến bóng chày điểm đến, vững vàng mà tiếp được này một cầu. Đúng. Ao, hai ao, không người chiếm gôn xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên cùng Uchiai huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy sâu sắc kiêng kỵ Narumi Yamei cùng Miyuki Kazuya. Không nghi ngờ chút nào đều là toàn quốc tối đứng đầu nhất Picture cùng Catcher nguyên tác vốn cho. Là bọn họ hai cái trước đều không làm sao phối hợp qua. Rất khó hình thành quá mạnh mẽ sức chiến đấu nhưng bây giờ nhìn lên. Là bọn họ sai rồi. Hơn nữa sai tương đương thái quá hai người này ưu tú tuyển thủ tiến đến đồng thời sau khi tạo thành lực phá hoại. Rất xa vượt qua bọn họ trước tưởng tượng vào lúc này. Hai người thậm chí không tưởng tượng ra được. Seido cao trung bóng chày đội còn có thủ đoạn gì nữa? Có thể từ trong tay của đối phương ghi điểm quá khó khăn. Tất cả những thứ này đều quá khó khăn Seido cao trung bóng chày đội. E sợ rất khó lại có thêm cơ hội như vậy chờ chút. Có thể còn có cuối cùng một chút hy vọng sống vào lúc này Sawamura Aizun đứng lên batter box. Bày ra chuẩn bị đánh bóng tư thế Ochiai huấn luyện viên cùng Kataoka huấn luyện viên. Rõ ràng thức được. Này hay là chính là Seido cao trung bóng chày đội. Cuối cùng tiến công cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.